Ta suýt nữa quên, ngươi là bang chủ Thiết Kiếm Bang, thật có mặt mũi nhưng liên quan gì tới ta? Ta là người Hồng Y Hội, cũng không phải là người Thiết Kiếm Bang của ngươi. Sắc mặt Hàn Diệp biến hóa, tuy hắn chỉ cần xuất kiếm là có nắm chắc chém giết hai tên kiếm giả trước mặt này, nhưng một khi chém giết hậu quả sẽ là Hồng Y Hội diệt Thiết Kiếm Bang. Hàn bang chủ, ta thấy ngươi là bang chủ đứng đầu một bang nên bỏ qua, nhanh chóng lui ra sau, nếu không gây ra hiểu lầm giữa Thiết Kiếm Bang và Hồng Y Hội sẽ không hay, phải biết rằng, Hồng Y Hội chúng ta diệt không ít thế lực nhị lưu, không kém một Thiết Kiếm Bang. Mặt tên kiếm giả áo đỏ khác lạnh lùng lên tiếng. Những lời này tràn ngập uy hiếp, lửa ra nát trong mắt Hàn Diệp biến mất, đồng thời còn có kiêng kỵ không nhỏ. Nếu chỉ có một mình hắn có lẽ sẽ không kiêng kỵ như vậy, nhưng trừ hắn ra còn có càng nhiều huynh đệ dùng hết mồ hôi và máu kiến thiết Thiết Kiếm Bang như ngày hôm nay. Trước mắt thực lực Thiết Kiếm Bang kém Hồng Y Hội quá xa, một khi sinh ra xung đột dễ dàng tạo thành bang diệt người chết. Trong lòng có cố kỵ, Hàn Diệp không nói gì nữa, hắn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cách chương.